Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 447, hai người các ngươi cởi quần áo ra. Mẹ, Đại Sư Ca muốn giết cha, ngươi thế nào nhìn? Nhạc Linh San đành phải hỏi bản thân mụ mụ, Ninh Trung Tác không để ý, nói ra, San Nhi. Cha ngươi loại người này còn sống có cái gì dùng, ngươi không cần lại xin tha cho hắn, khiến hắn chết cũng tốt. Phái Hoa Sơn từ nay về sau an tĩnh không ít. Nhạc Linh San nhìn mụ mụ thái độ này, nhìn đến cha chết sống là thật mặc kệ, đành phải nói ra, Đại Sư Ca, có thể không cần giết cha, cho dù là phế võ công của hắn cũng có thể, 263, nha. San Nhi, Đại Sư Ca một lần cuối cùng tá với ngươi, sau đó liền không có cơ hội, Nhạc Bất Quần không tìm đến ta phiền toái, ta hào hào hưởng thụ hắn phu nhân và nữ nhi cũng liền tính. Nếu dám tìm ta phiền toái, liền hắn linh hồn, ta cũng là sẽ không bỏ qua, ta dám 100% xác nhận, Nhạc Bất Quần loại người này, còn có Tả Lãnh Thiền loại người này. Nhất định sẽ tìm đường chết đến cùng. Bọn họ đều tự cho là đúng. Chết không có gì đáng tiếc. Người đều là bản thân dã tâm mà chết. Đây là bọn họ bản thân lựa chọn. Người đừng có mảy may đồng tình. Giống như mẹ ngươi, giống như ngươi. Lựa chọn ta. Như vậy các người kết cục cũng liền tại ta nơi này. Cuối cùng ta muốn làm sao chơi các ngươi, kia chính là ta sự tình. Mẹ, Đại Sư Ca thế nào nói như vậy đâu, giống như hai mẹ con chúng ta là cái gì người một dạng. Nhạc Linh San bĩu môi, có chút không cao hứng nói, Ninh Trung Tắc ăn mặc váy ngắn, ôm Lâm Phàm eo, nói ra, nhà đầu ngốc, Phàm Nhi hiện tại là chúng ta phu quân, nói lời này không có cái gì không đúng, hừ, Đại Sư Ca hư chết, đem mụ mụ, hừ, mụ mụ cũng thật là. So với ta, người con gái này vẫn thích Đại Sư Ca. Đại Sư Ca, bà ba hắn thật sẽ đến tìm ngươi phiền toái sao? Nhạc Linh San lần nữa hỏi. San Nhi, ngươi vấn đề thế nào nhiều như vậy? Nhìn đến buổi tối muốn hào hào quản giáo ngươi thoáng cái. Lâm Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Ninh Trung Tắc lập tức nói ra. San Nhi, ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi Đại Sư Ca nói cái gì đều là đối. Cho tới bây giờ, ngươi còn không tin ngươi Đại Sư Ca liền là thần tiên sao? Nhạc Linh San trong lúc nhất thời trầm mặc, nhớ tới Đại Sư Ca các loại bất khả tư nghị sự tình. Có lẽ Đại Sư Ca nói không sai, ba ba này người thật có thể sẽ dạng này. Nếu quả thật đến ngày đó, nàng cũng không có cách nào. Thế nhưng là biết rõ ba ba sẽ bị Đại Sư Ca giết chết. Bản thân hai bên đều nói không, nàng trong lòng có chút kiềm nén, nàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là rất bình thường. Đại Sư Ca, ta cuối cùng cầu ngươi một chuyện, nếu như ba ba không có tới tìm ngươi phiền toái, ngươi có thể không cần giết hắn. San Nhi sau đó chuyện gì đều nghe ngươi. Mẹ, ngươi giúp đỡ nói một câu nha. Nhạc Linh San trầm mặc một hồi nói ra. Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc hôn một cái, Nhạc Linh San cũng không có quá nhiều khác thường ánh mắt. Hai người các ngươi cởi quần áo ra. Lâm Phàm không để ý đến Nhạc Linh San nói, bá đạo nói ra, Đại Sư Ca, không phải nói tốt buổi tối mới động phòng sao? Nhạc Linh San có chút khẩn trương nói. Ninh Trung Tắc biểu tình quyến rũ, hỏi, Phàm Nhi, thích ta xuyên đâu bộ y phục? Mỗi một kiện đều thử một chút. Lâm Phàm nói ra. Nhạc Linh San biết bản thân nói Đại Sư Ca là sẽ không lại nghe. Nhìn đến chỉ có thể trước trở thành Đại Sư Ca nữ nhân lại nói. Nàng thật ba tám không nghĩ ra, mẹ làm sao sẽ yêu Đại Sư Ca yêu thành dạng này. Thắng được yêu ba ba vạn lần. Mụ mụ cải biến thật quá lớn. Liền ba ba chết sống đều mặc kệ. Cho dù là Đại Sư Ca nói muốn giết ba ba, mụ mụ cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. còn cho rằng ba ba hoàn toàn đáng chết. Là, ba ba cái này người là ích kỷ, dối trá, còn luyện quỳ hoa bảo điển, nhưng cũng không trở thành bị đại sư ca giết chết nha. Phế võ công của hắn không liền được không? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.